Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 31, Hoffen 2 vua dội bom uy lực. Thời gian, 24 tháng 5 năm 2012 đến vào lúc này. Kẻ ngu si đều hiểu, Hoffen 2 đây là đang làm hắn a. Mới bắt đầu cái kia 20 phút, Hoffen 2 biểu hiện ra thằng ngốc kia dạng dĩ nhiên ra giả ra đến. Dụ địch thâm nhập, chính là vì mê hoặc bọn họ Cottbus. Huấn luyện viên Cottbus Bozen Prusnica trong lòng lửa giận bốc lên. Mẹ kiếp, lão tử dĩ nhiên bị bọn họ lừa. Đáng chết, cổ động viên Cottbus cũng nhìn ra rồi. Hiện tại này chi Hoffen 2 mới thật sự là Hoffen 2. Trận đấu bắt đầu giai đoạn cái kia Hoffen 2 là trang. Mẹ kiếp này kỹ nữ quân đoàn dĩ nhiên là ở cho bọn họ đặt bẫy. Ta thao thực sự là mại dâm đoàn đội A. Đệt, vùng cấm bên trong. Hoffen 2 trung phong cung chính cao cao nhảy lên. Đón đến bóng nhanh chóng địa hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Cottbus khung thành. Đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. CCTV phong vân bóng đá kênh trong đại sảnh. Đoạn Tuyền điên cuồng rít gào lên. Thanh âm kia như trung chấn động mộ. Vang vọng bát phương. Vùng cấm bên trong Cottbus thủ môn che mồ hoành thân bay ra. Song trưởng căng ra đến mức thẳng tắp. Đầu ngón tay liều mạng mà duỗi dài. Muốn đi bắt cái kia cấp tốc bay tới bóng đá. Đùng. Một tiếng rõ ràng tiếng vang truyền đến. Cổ động viên Cottbus trên mặt nhưng không có bất kỳ mừng rỡ vẻ mặt. Sắc mặt của bọn họ càng đen. Răng rắc. Một tiếng vang giòn ở Cottbus thủ môn che mồ vang lên bên tai. Trong nháy mắt từ đầu ngón tay truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Xong, che mồ trong lòng thầm than một tiếng. Xong, bạch, bóng đá tàn nhẫn mà đâm vào Cottbus khung thành. Đánh vào lưới khung thành trên. Phát sinh cái kia làm người kinh hỉ âm thanh. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Đoạn Tuyền điên cuồng gào thét. Âm thanh vang dội, tâm tình kích động, ghi bàn. Cung chính lại ghi bàn. Lập cú đúp. Đây là Hoffen 2 đội trong lịch sử thứ 2 Bundesliga ghi bàn. Hai người này bóng đều đến từ cung chính. Đến từ cung chính. Có thể thấy, cung chính ở Hoffen 2 trong trận đã có địa vị vô cùng quan trọng. Này mấy lần tấn công, Hoffen 2 đều là hướng về hắn cái kia đánh. Hắn hẳn là Hoffen 2 tấn công hạt nhân. Bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng hưng phấn giải thích. Hoffen 2, Hoffen 2, Hoffen 2, Hoffen 2 cổ động viên lập tức ở hưng phấn hoan hô lên. Ở Cottbus hữu nghị trong sân bóng điên cuồng gào thét, cảm xúc mãnh liệt địa hoan hô lên. Bundesliga, Hoffen 2 Bundesliga thủ fan thắng lợi liền muốn đi tới. Hoffen 2 fan bóng đá điên cuồng. Hoffen 2 cổ động viên hưng phấn. Cung chính, cung chính, cung chính, cung chính. Hoffen 2 fan bóng đá hưng phấn hoan hô tên cung chính. Cực kỳ hưng phấn, cực kỳ điên cuồng. Từ cung chính xuất hiện ở Hoffen 2 fan bóng đá trong tầm mắt. Cung chính sẽ không có để Hoffen 2 cổ động viên thất vọng quá. Bọn họ điên cuồng hoan hô tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô. Ghi bàn cung chính đồng dạng hưng phấn không thôi. Ở Hoffen 2 đội trong lịch sử Bundesliga trận đấu đầu tiên bên trong. Hắn dĩ nhiên ghi bàn. Hơn nữa vừa vào vẫn là hai cái. Hoffen 2 Bundesliga trong lịch sử trước hai cái Bundesliga ghi bàn đều là hắn hoàn thành. Tên của hắn nhất định sẽ khắc vào Hoffen lịch sử phong bi trên. A, vừa chạy vừa điên cuồng gào thét. Cung chính hưng phấn đánh lồng ngực. Trong lòng hắn hưng phấn không thôi. Giơ lên cao hai tay. Hoffen 2 cổ động viên mắt thấy cung chính động tác. Mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn đáp lại cung chính. Hoffen 2 cổ động viên bầu không khí hừng hực cực kỳ. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Chấm ngoặc kép. Cổ động viên Cottbus điên cuồng xuyệt lên. Chính là xuyệt cung chính xuyệt Hoffen 2. Mẹ kiếp kỹ nữ quân đoàn. Các ngươi ngoại trừ mại dâm còn có thể cái gì? Cổ động viên Cottbus có thể là phi thường tức giận. Phi thường tức giận. Guo. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Thứ hai, Cung Chính đánh vào thứ hai ghi bàn. Hoffenheim 2 bóng dẫn trước Cottbus. Cuộc tranh tài này bắt. Hoffenheim cổ động viên ở Cottbus hữu nghị trong sân bóng điên cuồng hoan. Hô, hưng phấn gào thét. Mà vào lúc này, Cottbus đội y nhưng là điên cuồng vọt vào sân bóng. Nhằm phía Cottbus vùng cấm bên trong. Ở nơi nào Cottbus thủ môn che mồ còn nằm trên đất không có đứng lên đến đây. Thật giống là bị thương. Xem ra Cottbus thủ môn che mồ thật giống là bị thương. Đến hiện tại hắn đều không có lên. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Có điều, che mồ vừa vẫn là rất tốt à. Làm sao một hồi liền làm tổn thương chính mình đây? Lẽ nào là vừa nãy nhào bóng bị thương? Thế nhưng, vừa này bóng cũng không có nguy hiểm gì động tác à? Đúng đấy. Vừa nãy động tác này một điểm nguy hiểm hệ số đều không có a. Lẽ nào là che mồ ở lúc trước không có làm nóng người mở. Mới dẫn đến kéo thương. Từ Dương cũng rất là kinh dị. Hắn cũng không rõ ràng che mồ đến tột cùng là nhân tại sao bị thương. Vì lẽ đó hắn lập tức suy đoán nói. Lúc trước làm nóng người vậy cũng là phi thường trọng yếu. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng không quá coi trọng những này. Đây chính là giáo huấn a. Đại gia sau đó đi ra ngoài vận động thời điểm. Cũng phải trước tiên hoạt động mở trở lên. Miễn cho bị thương. Cổ động viên Cottbus cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không có thấy che mồ đến tột cùng nhân tại sao mà bị thương. Mắt thấy đội y hấp tấp địa vọt vào vùng cấm. Trong lòng bọn họ đều nguội. Bên sân, huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica càng là lo lắng. Nếu như che mồ nếu như không thể kiên trì, hắn cuộc tranh tài này nhưng là thua bóng lại thua người a. Quả thực quá mẹ kiếp mất mặt, đã vậy còn quá chật vật bại bởi một nhánh thăng hạng. Cái này gọi là hắn có gì mặt mũi đi gặp Giang Đông phụ lão. Vọt vào vùng cấm Cottbus đội y lập tức dò hỏi ngã trên mặt đất che mồ. Dò hỏi qua đi, bọn họ thế mới biết che mồ dĩ nhiên là thương tổn được ngón tay. Này có thể không tốt chỉnh a, bởi vì cái tên này hiện tại mang theo thủ môn găng tay. Bọn họ căn bản là không rõ ràng găng tay bên trong cái kia bị thương ngón tay là cái tình huống thế. Nào, có chút vướng tay chân a. Cottbus đội y muốn trực tiếp cho che mồ găng tay cho mang xuống. Nhưng là vừa ra bên ngoài một quăng, che mồ liền bỗng nhiên gọi đau. Cottbus đội y lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Xem ra che mồ ngón tay này 89 phần 10 là bẻ đi. Nếu như ngón tay này đúng là bẻ đi, như vậy cũng không thể đủ liền như thế đưa tay bộ cởi ra. Chỉ có dùng dao nhọn từng điểm mà đưa tay bộ cho cắt đi mới được. Hiện tại rất hiển nhiên không phải làm công việc này. Hắn cũng rõ ràng che mồ là không thể kiên trì nữa thi đấu. Cottbus đội y lập tức nhấc tay hướng về bên sân ra hiệu mau mau thay đổi người đi. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng thất kinh nói. Mụ nội nó, Cung Chính tiểu tử này đánh đầu sức mạnh đến bao lớn. Mới có thể đem che mồ ngón tay chỉnh thành như vậy a. Chỉ vừa tưởng tượng, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Ồ, đây là tình huống thế nào? Cottbus thủ môn che mồ dĩ nhiên không thể kiên trì. Xem ra hắn bị thương rất nghiêm trọng a. Đây đối với điểm số lạc hậu Cottbus không phải là một tin tức tốt. Đương nhiên, ngược lại, đây đối với Hoffenheim tới nói chính là một tin tức tốt. Đoạn Tuyền lập tức giải thích, từ vừa nãy tình hình đến xem, che mồ là thương tổn được ngón tay. Ngón tay của hắn khả năng đã bẻ gãy. Từ Dương nhìn ra khá là cẩn thận, đồng thời tiếp sóng hình ảnh cũng vẫn ở chiếu lại vừa che mồ chết nhào Cung Chính đánh đầu lúc. Hình ảnh, từ mỗi cái góc độ đến xem, có thể gây nên che mồ bị thương cũng chính là ngón tay. Vì lẽ đó, Từ Dương mới dám chắc chắn như thế. Đồng thời hắn cũng vì Cung Chính đánh đầu sức mạnh to lớn cảm thấy khiếp sợ. Lực lượng này mẹ kiếp đều sắp đuổi tới pháo A. Ô, Cung Chính đánh đầu cận thành sức mạnh vẫn đúng là đại. Ta nghĩ ở cuộc tranh tài này sau khi... Rất nhiều thủ môn đang đối mặt Cung Chính thời điểm trong lòng đều sẽ có một ít khiếp đảm. Đặc biệt là Cottbus đón lấy sắp phải thay đổi trên thủ môn. Này cho tâm lý của hắn áp lực nhưng là cực kỳ to lớn a, đúng đấy. Đoạn Tuyền cũng lập tức phụ họa nói. Ở Cottbus thay thế bổ sung danh sách bên trong. Nhìn thấy thủ môn ở vị trí này ra hỏa dĩ nhiên là một cái năm 90 tiểu tử. Ngày hôm nay hắn mới 18 tuổi. Mới ra đời liền đối mặt như vậy tình trạng. Thật không biết tên tiểu tử này biểu hiện sẽ như thế nào. Ở đây một bên, nhận được đội y thay đổi người nhắc nhở sau khi Bozen Prusnica nội tâm lửa giận bốc lên đến cực hạn. Bỗng nhiên bạo phát, hắn lập tức xoay người. Một cái gió xoáy tảo đường thối tàn nhẫn mà đem bên cạnh hắn nước uống bình cho đá hướng về vũ trụ. Mã Thụy Ân, lập tức lên sân khấu. Bozen Prusnica hướng về phía trên ghế dự bị sau khi 18 tuổi Mã Thụy Hà. Câu la hô lớn, ra hiệu hắn mau tới trang. Đồng thời, Bozen Prusnica ở trong lòng điên cuồng chửi bới Hoff phân hai đám gia hòa. Chết tiệt rác rưởi, chán ghét rác rưởi, lão tử gặp để cho các ngươi trả giá thật lớn. Hoff phân hai kỹ nữ môn, cho đại gia chờ. Hả, thay đổi người. Cottbus dùng mới có 18 tuổi 9x tiểu tướng Mã Thụy Hà. Câu la thay đổi bọn họ bị thương số 1 thủ môn Chemo. Đây là một cái bất ngờ thay đổi người. Không biết tiểu tướng câu la ở lên sân khấu sau gặp có ra sao biểu hiện đây. Chemo xuống sân có hay không đối với hắn có ảnh hưởng gì đây. Mỏi mắt mong chờ. Đoạn Tuyền tỉnh táo nói rằng. Rác rưởi kỹ nữ quân đoàn. Các ngươi chính là mẹ kiếp mại dâm đoàn đội. Cổ động viên Cottbus trên khán đài điên cuồng công kích Hoff phân hai đội. Điên cuồng gào thét chửi bới. Chính là cái đám này rác rưởi để bọn họ chịu nhục. Bọn họ đều muốn điên. Hận không thể thiêu đốt túi thuốc nổ cùng cái đám này cho cái đồng quy vu tận. Cottbus, Cottbus, Cottbus. Hữu nghỉ trong sân bóng cổ động viên Cottbus điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Hưng phấn rít gáo, bọn họ không hề từ bỏ, không hề từ bỏ, bọn họ còn muốn tiến công. Nơi này là bọn họ sân nhà, bọn họ không thua với ai cũng không có thể bại bởi kỹ nữ quân đoàn. Đi tới, Cottbus, xung phong, Cottbus, hả, cổ động viên Cottbus không hề từ bỏ, Cottbus cũng không hề từ bỏ. Dù sao hiệp một thi đấu đều còn chưa kết thúc, bọn họ vẫn có thời gian. Còn có cơ hội, Đoạn Tuyền mắt thấy những này không bao giờ bỏ cuộc cổ động viên Cottbus. Khẽ mỉm cười, bên sân, huấn luyện viên Cottbus Bozen Prusnica cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn không chịu nhận như vậy thất bại. Đối thủ là một nhánh lần đầu tiến vào Bundesliga siêu cấp newbie. Bọn họ mới sẽ không thua cho loại rác rưởi này đội bóng. Thắng, cuộc tranh tài này nhất định phải thắng được đến. Bozen Prusnica đi tới bên sân, ra hiệu chính mình cầu thủ điên cuồng để lên, tranh thủ ở hiệp một thi đấu liền đạt được ghi bàn. Như vậy hiệp hai trận đấu mới thật đánh một ít, Cottbus các cầu thủ cũng không muốn liền như thế thua trận thi đấu. Vì lẽ đó, ở nhận được huấn luyện viên trưởng Bozen Prusnica chỉ thị sau, bọn họ điên cuồng để lên, điên cuồng tấn công. Bọn họ cũng hy vọng có thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước đánh vào một bóng. Như vậy hiệp hai trận đấu mới có bôn đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.